Hắn nhếch mép hỏi Tước Vô Huyết, còn ông thì sao, muốn làm loại nào? Ta làm loại thứ tư. Kẻ sẽ giết ngươi. Tước Vô Huyết đanh mặt, lửa cháy phừng lên trong lòng bàn tay, vận chuyển cùng thánh tước hóa thiên quyết. Hư ảnh Chu Tước xuất hiện, bóng dáng Chu Tước bay thẳng lên trời rồi xông về phía Mục Vĩ. Bạch Đồ Gian thấy nó, mặt mày càng tái nhợt hơn. Khác với Tước Thải Y, Tước Vô Huyết là cường giả dẫm chân tại cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ hai đã nhiều năm. Nắm rất rõ thánh tước hóa thiên quyết của thánh tước môn. Thiên tài thế hệ thứ ba như Tước Thải Y cũng không có được kinh nghiệm đó. Bạch Đồ Gian nhìn kiểu gì cũng không thấy Mục Vĩ có cơ may chống lại người này nổi. Nhưng sự thật chứng minh cô ta sai rồi. Cách chương.